Trên thực tế, tuy rằng Phong Huống có thể liệu trước mọi việc, thỉnh thoảng an ủi cha mẹ của Doanh Thừa Phong một chút, nhưng trong lòng của hắn cũng vô cùng lo âu. Hơn nữa theo thời gian dần trôi thì hắn càng lo lắng hơn, thậm chí trong lòng còn hối hận đã thả Doanh Thừa Phong rời đi. Hồ gia Thái Hồ là một quái vật lớn rất cường đại. Tuy nói khi bị võ lão quái tới cửa ức hiếp một phen, ngay cả cường nhân Bạch Ngân Cảnh cũng đã chết 3 người. Nhưng với căn cơ của Hồ gia thì một võ sư hắc thiết cảnh nho nhỏ như Doanh Thừa Phong tuyệt đối không thể làm gì được. Ngoài phòng, một gã tôi tớ vội vàng đi tới, cao giọng nói: "Lão gia, bên ngoài có một người tự xưng là Đào Nguyên Ông muốn cầu kiến ngài." Chân mày Phong Huống lập tức dương lên, nhanh chóng nói: "Rốt cục Đào lão nhi đã tới, nhanh mời vào." Không, hắn vung tay lên nói: "Lão phu tự mình ra nghênh đón." Hắn còn chưa dứt lời, thân hình nhoáng một cái đã biến mất. Tên tôi tớ đến bẩm báo trợn mắt líu lưỡi nhìn phương hướng lão gia rời đi, trong lòng không ngừng thầm nhủ: "Thật không biết vị Đào Nguyên Ông kia là đại nhân vật gì mà lại khiến ông cụ thất thố như thế." Phong Huống tất nhiên không biết được tâm tư của tôi tớ đứng phía sau. Hắn 3 bước làm thành 2 bước đi tới đại sảnh. Một lão giả đầu đầy tóc bạc ngồi ngay ngắn ở trên ghế thưởng thức ly trà thơm. Ho khan một tiếng thật mạnh. Phong Huống cười to nói: "Thật là tốt quá. Đào lão nhi ngươi rốt cục đã đồng ý tới cửa." Đào Nguyên Ông buông chén trà trong tay xuống, lạnh lùng nhìn Phong Huống nói: "Phong huynh, sao bây giờ ngươi lại nhiệt tình như vậy?" Phong Huống hơi xấu hổ cười, nói: "Đào lão nhi, ngươi cũng đã biết nguyên cớ, đừng có vội thừa nước đục thả câu. Nói cho ta biết bây giờ Thừa Phong đã bình an không có việc gì, hắn đã được ngươi cứu về rồi." Đào Nguyên Ông liếc mắt nói: "Phong huynh, bây giờ ngươi thật không hiền hậu." Phong Huống hơi giật mình, kinh ngạc nói: "Lão phu sao lại không hiền hậu chứ?" "Hừ, lão phu đã cho ngươi bảo bối Linh Binh Đô Đồ để tạo ra được ngưng tụ bằng rất nhiều tâm huyết hung khí, phẩm chất cao, tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 10 trong linh binh lão phu chế tạo ra. Chẳng lẽ cái giá phải trả này không đủ để khiến ngươi ra tay sao?" Sắc mặt Đào Nguyên Ông hơi đỏ lên nói: "Phong huynh, cái giá phải trả này là đủ rồi. Nhưng vô cùng có lỗi chính là lão phu cũng không thể giúp đỡ nổi." Sắc mặt của Phong Huống lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn lãnh đạm nói: "Đào huynh, những lời này là có ý gì?" Đào Nguyên Ông khoát tay chặn lại nói: "Thực lực đồ tôn kia của ngươi đã không cùng cấp với ta và ngươi. Không, đã vượt xa ngươi và ta. Ngươi muốn lão phu cứu hắn ra khi hắn gặp nguy hiểm, đây chẳng phải là nói giỡn sao?" Phong Huống trợn tròn mắt, khó tin nói: "Đào huynh, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tiểu hài tử Thừa Phong này vừa mới đột phá bậc vũ sĩ mà thôi, các si gì mà vượt xa ta và ngươi chứ?" Đào Nguyên Ông tức giận: "Phong huynh, lão phu không tin ngươi không biết Doanh Thừa Phong chính là một vị linh vũ giả." Phong Huống gật đầu một cái nói: "Đúng vậy, hắn là một linh vũ giả, nhưng thế này thì sao chứ?" "Lại còn sao ư?" Đào Nguyên Ông im lặng cười nói: "Hắn một mình lẻn vào Hồ gia, âm thầm đánh lén giết chết một vị vũ sư trong nháy mắt, ngào kế tiếp lại giết 3 vị linh sư thanh đồng cảnh nhanh chóng, ngay cả có hoàng kim cảnh Hồ Quảng Thiên trấn thủ tại gia tộc mà hắn vẫn có thể mượn kiếm quang trốn xa trong nháy mắt, làm người ta đuổi không kịp. Chuyện như vậy hai người chúng ta có thể làm được sao?" Phong Huống cứng họng. Tuy rằng hắn biết lão nhân trước mắt tuyệt đối không lấy việc này đến lừa gạt hắn, nhưng hắn lại có một cảm giác như đang rơi vào trong mộng. Tên tiểu tử Doanh Thừa Phong này lại có thể làm ra sự tình khiến người nghe rợn cả người như thế này sao? Ngày trước mắt cường nhân Hoàng Kim Cảnh giết chết vũ giả Bạch Ngân Cảnh và linh sư Thanh Đồng Cảnh, hắn có được thực lực không thể tin nổi như vậy từ khi nào? Thật ra thì thời gian Đào Nguyên Ông tìm ra Doanh Thừa Phong đã muộn một chút, cho nên không biết trước đó đã có 2 vị cường nhân Bạch Ngân Cảnh mất mạng. Nếu để hắn biết được việc này thì sợ rằng sẽ không có can đảm mà theo dõi Doanh Thừa Phong. Nhìn thấy trên mặt Phong Huống tràn ngập vẻ ngạc nhiên, Đào Nguyên Ông kinh ngạc nói: "Ta nói Phong huynh này, chẳng lẽ huynh không biết chuyện sức lực tinh thần của Doanh Thừa Phong đã đạt tới Bạch Ngân Cảnh sao?" Phong Huống lại hít một hơi khí lạnh, thành thật nói, lão phu thật sự không biết việc này, không ngờ sức lực tinh thần của Doanh Thừa Phong lại mạnh như vậy, chuyện này chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Qua nhiều thế hệ tới nay, linh sư tu luyện đều là tiến hành theo thứ tự. Người giống như Doanh Thừa Phong, sức lực tinh thần cao hơn chân khí hai bậc tuyệt đối là vật quý hiếm, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đào Nguyên Ông lắc lắc đầu, trong lòng thầm coi thường. Ngoài miệng lão đầu tử này quan tâm Doanh Thừa Phong như thế, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về tiến bộ về thực lực của hắn. Thật không biết là hắn sống đến từng này tuổi là sống như thế nào. Ho nhẹ một tiếng, Đào Nguyên Ông nói hết ra tình huống quan sát mấy ngày của mình. Khi hắn nói đến lúc Doanh Thừa Phong đột nhiên biến mất ở trong ánh sáng của tháp truyền thừa thì trên mặt cũng hiện lên một chút hâm mộ. Rất hiển nhiên, hắn cũng đoán được Doanh Thừa Phong chắc chắn là lấy được trung cực truyền thừa. Tuy nhiên, khác với Tề Thiên Lão Tổ là hắn không có can đảm đánh chủ ý lên Doanh Thừa Phong. Dù sao thì câu khẩu hiệu linh vũ giả là vô địch cũng không phải khoác lác mà là sự thật. Phong Huống nghe thấy khiến sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn chậm rãi gật đầu nói, Đào Huynh, đã ta Huynh đã cho ta biết. Đào Nguyên Ông chặn lại nói, không cần cảm tạ ta, ta chẳng qua là trả nhân tình của ngươi mà thôi. Ha ha, lão phu không muốn xem vào tranh đấu giữa khí đạo tông các ngươi và Thái Hồ. Hắn chắp tay nói, việc đã nói xong, lão phu xin cáo từ. Phong Huống há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng cũng không giữ lại. Nếu như Doanh Thừa Phong lại tiến vào không gian tháp truyền thừa thì có trời mới biết khi nào hắn có thể trở về. Hơn nữa cho dù có trở về thì chưa chắc hắn sẽ lại đến Hồ Phủ. Cho nên, cho dù hắn muốn nhờ Đào Nguyên Ông tiếp tục giám thị Hồ gia cũng không dám mở miệng. Đào Nguyên Ông vung tay lên, từ trong tay áo bay ra một viên cầu vô cùng lớn. Sau khi viên cầu lăn lộn mấy vòng trên đất đột nhiên lai vỡ ra, biến thành một con chim gỗ. Thân hình hắn phi lên một cái nhảy lên trên chim gỗ. Cũng không biết là khởi động cơ quan nào mà thứ này khẽ vỗ cánh, lập tức bay lên trời hướng về phương xa. Ngày xưa, lúc ban đêm Doanh Thừa Phong xông vào hồ ra, tuy rằng hắn có thể tra xét hơi thở và thực lực của sinh vật trong vòng 200 trượng nhưng lại không có tác dụng với đồ vật được chế tác bằng gỗ. Không chỉ có hắn mà ngay cả Hoàng Kim Cảnh Hồ Quảng Thiên cũng không phát hiện ra có một con chim gỗ xoay quanh ở trên bầu trời đêm. Mà Đào Nguyên Ông lại có mật thuật khác, có thể dùng thủy tinh ở trên chim gỗ để nhìn tất cả mọi việc xảy ra dưới mặt đất. Cho nên từ đầu đến cuối Doanh Thừa Phong và đám người Hồ Quảng Thiên cũng không biết. Tất cả bọn họ đều ở trong vòng chú ý của lão nhân này. Đương nhiên, những thứ Đào Nguyên Ông chế tạo ra cũng chỉ là am hiểu về điều tra và bỏ chạy mà thôi. Nếu muốn dựa vào chim gỗ này mà chống lại cường nhân Bạch Ngân Cảnh thì chỉ sợ là sẽ biến thành vụn gỗ khi chúng một chương. Phong Huống trầm ngâm hồi lâu, hắn đi tới phòng chế tạo gặp Phương Phủ. Sau khi nói lại hết tin tức do Đào Nguyên Ông mang đến, Phong Huống trầm giọng nói, Sư Vinh, đứa nhỏ Thừa Phong này nhất định là chiếm được trung cực truyền thừa, cho nên mới có thể đột phá sức lực tinh thần và đạt tới Bạch Ngân Cảnh rất khủng bố chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Hắn hít sâu một hơi nói, đứa nhỏ này chính là trăm năm, không, là nhân vật thiên tài ngàn năm của khí đạo tông chúng ta, cho dù như thế nào cũng không thể bại ở Thái Hồ được. Phương Phù chậm rãi gật đầu một cái nói, sư đệ nói không sai. Ngày sau khí đạo tông có cơ hội tiến thêm một bước hay không đều là tùy thuộc vào đứa nhỏ Doanh Thừa Phong này. Hắn đứng lên, chậm rãi đi lại một vòng, bất đắc dĩ nói, nhưng một mình Thừa Phong đi tới Thái Hồ thì cũng thôi đi, nhưng nếu chúng ta cũng đi tới thì Tề Thiên lão tổ kia sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Sắc mặt của Phong Huống khẽ biến nói, sư huynh, theo ngài thì phải làm như thế nào? Phương Phù chậm rãi nói, hiền đệ, ngươi còn nhớ rõ lúc Hồ gia tới đòi người, một số người trong môn đã làm như thế nào? Phong Huống hừ nhẹ nói, không ngờ bọn họ lại muốn vứt bỏ Doanh Lợi Đức, thật không rõ bọn họ nghĩ thế nào nữa. Phương Phù khẽ mỉm cười nói, vậy tại sao bọn họ lại thay đổi chủ ý? Đương nhiên là bởi vì khi Thừa Phong từ không gian tháp truyền thừa trở về, đã cũng với võ lão huyết tẩy hồ. Ta hiểu rồi. Sư Vinh,

tiểu cô nương nàng mới vừa thăng lên linh sư hoàng kim cảnh, nhưng không ngờ lúc nói đến vị cường nhân hoàng kim cảnh đã lâu đời lại trực tiếp hỏi muốn xử lý như thế nào, dường như hắn đã là tù nhân mặc cho người khác chém giết. Nhưng mà, Doanh Thừa Phong dường như cũng không dị nghị với cái này. Sau khi nhìn thấy thủ đoạn Văn Tinh dùng để đối phó hình chiếu của Ác Long, Doanh Thừa Phong tin tưởng, cho dù thực lực của Hồ Quảng Thiên có tăng lên gấp đôi cũng vô dụng. Đi tới trên tế đàn, Doanh Thừa Phong lấy thạch truyền thừa ra, hào quang màu trắng sáng lên bao vây hai người ở trong đó. Sau một lát, thân ảnh của hai người liền biến mất trên tế đàn. Sau khi bọn họ rời đi, trên tế đàn lại xuất hiện một luồng hào quang, linh hồn của tháp truyền thừa dần xuất hiện. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, lầu bầu nói, không ngờ hình chiếu của Ác Long lại bị sứ giả Quang Minh thu phục. Ai, thật không biết cái này là phúc hay họa đối với mảnh đất này nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, cuộc chiến hoàng kim cảnh bên trong hồ phủ dần dần bình tĩnh lại. Sau khi Hồ Quảng Thiên tự mình đi tới giữa hồ bái kiến Tề Thiền lão tổ, cũng không biết hắn hứa hẹn chỗ tốt gì mà lại khiến Tề Thiền lão tổ phá lệ lên tiếng. Đây là lần đầu tiên lão tổ hơn trăm năm ra tay can thiệp vào chuyện trong khu vực Thái Hồ. Kết quả tất nhiên là mọi người đều tuân theo, trong sáng hay ngoài tối cũng không có người dám làm trái. Vì thế các thế lực xung quanh hồ gia đều bảo trì im lặng, không hề tiến hành nắm giữ hay đoạt lấy khu vực hồ gia đang nắm giữ. Tuy nói rằng đánh chó mù đường là việc các thế gia thích nhất, nhưng sau khi làm chó rơi xuống nước thì chủ nhân hùng mạnh sau lưng lại ra mặt khiến không ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Huống chi, chủ nhân của con chó rơi xuống nước này cũng là núi dựa lớn nhất của bọn họ. Tuy nhiên, hồ gia ổn định cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Sau khi Hồ Quảng Thiên lấy hơn 10 vũ giả thanh đồng cảnh ra làm mồi, tuy rằng những người này ở ngoài mặt vẫn phục tùng sai khiến của gia chủ, nhưng trong lòng đã tràn ngập oán khí, muốn tìm cơ hội rời khỏi gia tộc. Cái này cũng không phải bọn họ vong ân phụ nghĩa, mà thái độ Hồ Quảng Thiên đối xử với họ đã khiến trái tim bọn họ hoàn toàn băng giá. Không ngờ Doanh Thừa Phong lại là linh vũ giả kia. Thế nhưng, Hồ Quảng Thiên không lấy Hồ Chính Hấn đã tàn sát toàn bộ thôn Tam Hạp ra làm mồi nhử, mà lại bắt bọn họ đảm đương trách nhiệm này. Sau khi bọn họ nhận được đãi ngộ như vậy, nếu như còn muốn một lòng trung thành với gia tộc thì thật sự là quá ngu ngốc. Nếu như Hồ gia tiếp tục đại loạn thì bọn họ có thể thừa dịp loạn mà thoát đi, hoặc là giả chết để thoát thân. Nhưng đáng tiếc chính là, vị Tề Thiên lão tử đột nhiên lại điên lên, vậy mà lại nhúng tay vào phân tranh ở trong nội bộ Thái Hồ, ngược lại đã làm bọn họ mất đi cơ hội rời khỏi Hồ gia. Dưới mệnh lệnh của Hồ Quảng Thiên, bọn họ thay phiên nhau đóng ở nơi yếu địa nào đó cùng đợi Doanh Thừa Phong trở về. Chẳng qua là hầu như không ai tin tưởng sẽ trở về từ nơi này. Nếu tên kia đã có được năng lực tự ý ra vào không gian tháp truyền thừa thì tất nhiên cũng có thể lựa chọn điểm truyền tống, làm sao lại có thể một lần nữa chui đầu vào lưới trở lại Hồ gia. Thật ra Hồ Quảng Thiên cũng biết khả năng này vô cùng bé nhỏ, mà hắn cũng là mèo mù bắt chuột chết, có một ít hy vọng còn hơn không. Cho nên, lúc thức dậy nhìn thấy nơi truyền tống sâu trong tòa nhà kia lại lần nữa sáng lên khiến toàn bộ Hồ gia đều bị kinh động. Chỉ có điều phản ứng của mỗi người lại khác nhau. Nhóm vũ giả thanh đồng cảnh chẳng những không tới gần mà còn tận sức lui về phía sau. Nếu như không phải cố kỵ Hồ Quảng Thiên thì sợ là đã chạy trốn khỏi phủ rồi. Mà Hồ Quảng Thiên lại vô cùng mừng rỡ đi tới bên ngoài điểm truyền tống. Hắn không chút lựa chọn lấy ra một thanh đại đao quỷ đầu. Trên cây đại đạo này có hắc khí lượn lờ, lộ ra một luồng hơi thở âm hàn lạnh lẽo. Không ngờ đây cũng là một thanh hung binh có 102 giống như tuyệt phách đao. Nhưng loại cấp bậc hung binh này ngay cả phong huống cũng không thể rèn được. Nhưng ở hồ gia lại có được hai loại. Loại này đã truyền thừa mấy trăm năm lịch sử bên trong linh đạo thế gia mạnh. Quả nhiên là sâu không lường được. Hào quang dần dần tản đi lộ ra hai luồng thân ảnh ở bên trong. Hồ Quảng Thiên hơi sửng sốt. Lúc Doanh Thừa Phong đi vào rõ ràng chỉ có một người. Nhưng lúc đi ra lại biến thành hai người như vậy. Hắn ngưng mắt nhìn lại. Sắc mặt hơi thay đổi. ngoại trừ Doanh Thừa Phong có khuôn mặt đáng giận kia còn có một người áo bào trắng bịt mặt. Nhưng điều khiến hắn thật sự cảm thấy khiếp sợ chính là hơi thở trên người này truyền lại không ngờ lại là một vị cường nhân hoàng kim cảnh. Đại não của hắn ngây dại một lát. Không gian tháp truyền thừa là một nơi thần bí khó lường. Trước Doanh Thừa Phong thì căn bản không có cường nhân bậc vũ sư nào tiến vào trong đó. Cho dù là hắc thiết cảnh cũng khó có khả năng, lại càng không cần phải nói đến hoàng kim cảnh. Hơn nữa, trừ Doanh Thừa Phong ra thì làm sao còn có người có thể xuyên qua không gian này chứ? Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy phát lạnh trong lòng, cuối cùng trong không gian tháp truyền thừa còn cất giấu bí mật nào nữa? Lúc này Doanh Thừa Phong có thể mang một cường nhân hoàng kim cảnh đi ra, như vậy thì lần đi ra tiếp theo của hắn sẽ không phải là một tử kim cảnh hoặc là một nhân vật mạnh hơn nữa chứ? Tuy trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ nhưng ra tay lại không chậm chút nào. Đại đao trong tay vung lên, đầu quỷ được chạm khắc trên đại đao lập tức há miệng phun ra một dòng khí màu đen. Thế đao nương theo dòng khí mãnh liệt mà lên, tựa hồ như muốn cuốn hai người kia vào trong đó. Cây đại đao đầu quỷ này vô cùng cường đại, một khi sử dụng chân khí thúc dục là có thể phóng ra sức lực hắc ám khổng lồ không gì sánh kịp. Hắn sử dụng đao này trong thiên hạ, cho dù là gặp cường nhân cùng cấp cũng có thể chiếm được thượng phong. Đương nhiên, có thể thăng lên thành cường nhân hoàng kim cảnh thì trong tay mỗi người đều có được một quân bài hùng mạnh chưa lật. Cho nên hắn vừa ra tay chính là dùng toàn lực ứng phó, muốn thừa dịp lúc bọn họ chưa ổn định chém bọn họ một đao. Xong, lúc người bịt mặt mặc áo bào trắng kia ngẩng đầu liếc mắt một cái, trong mắt không ngờ lại toát ra một vẻ trào phúng. Điều này làm cho vô số người cảm thấy khó giải quyết và nan giải. Sức lực hắc ám trong mắt hắn dường như là không thèm để ý tới cái gì. Sau đó, người áo bào trắng rơi tay lên, cong ngón tay búng ra. Một chút ánh sáng phóng ra từ đầu ngón tay của hắn, lúc mới bắt đầu ánh hào quang bé nhỏ không đáng kể, giống như là ánh nến trong gió, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Nhưng lúc điểm sáng này gặp dòng khí tối đen như mực kia lại đột ngột khuếch trương rộng ra. Phảng phất như là một người uống thuốc kích thích đột nhiên trở nên vô cùng uy vũ. Chỉ trong nháy mắt, lúc dòng khí hắc ám dũng mãnh không gì địch, nổi bị điểm sáng này chiếu sáng đã nhanh chóng phai màu, cuối cùng hóa thành hư vô. Không ngờ một chút điểm sáng không đáng kể này đã tinh lọc được hết dòng khí hắc ám khổng lồ như thế.